Long Phù, chương 557, 557, kế hoạch đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao? Pháp gia cũng muốn chia một chén canh sao? Huyền An nhíu mày. Bản đến thiên địa huyền môn cũng không đem pháp gia để ở trong mắt. Bởi vì từng ấy năm tới nay, pháp gia nhất thiết pháp giới trước sau vẫn không có lột xác thành là chân chính trung thiên thế giới. Mà thiên địa huyền môn cho tới nay chính là trung thiên thế giới. Có thể gần nhất pháp thánh trở về, thiên địa huyền môn cũng không thể không kiêng kỵ. Thiên địa huyền môn rất nhiều cao thủ đều rõ ràng. Pháp thánh trở về chi sau là khái niệm gì? Tu vi đã tương đương với thiên tôn cảnh giới. Có này cao thủ tọa trấn, thăng cấp thành trung thiên thế giới là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa thiên địa huyền môn bên trong cũng không có cao thủ như vậy tọa trấn. Đã từng, tiên đạo thái cổ 72 huyền môn bên trong, vượt qua 36 biến, nhảy ra tam giới ngoại. Không ở ngũ hành bên trong cao thủ thì có Thái Ất Thiên Tôn. Bất quá Thái Ất Thiên Tôn bị Tam Đại Thiên Tôn hại sau khi chết. Trên căn bản 72 huyền môn sẽ không có này loại cấp bậc tồn tại. Thiên địa huyền môn cũng không thể có. Nếu như có, rất có thể sẽ bị Tam Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm. Do đó hại chết, vũ trụ huyền môn thường vị ương có cái này thế cùng cơ hội. Từ khi nữ tử này thành tựu dị số chi sau, Tam Đại Thiên Tôn không biết nhằm vào nàng bao nhiêu lần âm mưu. Chỉ có điều bị nàng từng cái hóa giải mà thôi. Hiện tại thiên địa huyền môn bên trong cao thủ đúng là rất nhiều. Có con kia lão Thanh Long, còn có trưởng giáo bản thân, thậm chí còn có mấy cái cấp bậc thánh nhân lão cổ đồng. Thần cấp cao thủ cũng có thật nhiều vị. Nhưng dù là khuyết thiếu chân chính có thể chống lại Tam Đại Thiên Tôn cấp bậc tồn tại, chỉ có thánh nhân mới rõ ràng loại nhân vật cấp độ kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Vì lẽ đó, thiên địa huyền môn kiêng kỵ pháp thánh, Huyền An cũng không dám đối với pháp vô tiên tiến hành nghiền ép. Huống hồ pháp vô tiên chính là trời sinh thánh nhân, mà Huyền An bất quá là cái thế kỳ tài. Hai người chênh lệch vô cùng lớn. Ở pháp vô tiên trước mặt, hắn cũng không hề chắc khí. Không không không, pháp vô tiên vung vung tay. Ta nghĩ Huyền An huynh nghe không hiểu. Không phải chúng ta pháp gia muốn chia một chén canh, mà là pháp gia muốn độc chiếm. Ai cũng đừng nghĩ dính dáng. Bằng không, chính là chúng ta pháp gia kẻ địch. Khẩu khí thật là lớn. Huyền An nở nụ cười. Pháp thánh đại nhân khẩu khí chính là lớn như vậy. Pháp vô tiên nói chuyện không khách khí chút nào. Hắn luôn luôn đều là như thế hung hăng thái độ độ. Coi trời bằng vung cái từ này chính là vì hắn mà bố trí. Nếu là các ngươi thiên địa huyền môn bên trong xuất hiện một vị có thể nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong người mạnh nhất, vậy cũng hoàn toàn có thể nói như vậy. Xem ra vô tiên huynh còn không rõ ta thiên địa huyền môn cái kia trung thiên thế giới uy năng. Huyền An nói, pháp thánh cố nhiên là thần uy cái thế. Có thể dù sao tích chữ nông cạn, cùng Tam Đại Thiên Tôn so ra, cách biệt rất xa, mà Tam Đại Thiên Tôn cũng vẫn không làm gì được chúng ta thiên địa huyền môn. Lẽ nào vô tiên huynh liền không suy nghĩ một chút cái này? Dù cho là Huyền An huynh vô cùng dẻo miệng, cũng không có một chút tác dụng nào. Một câu nói, nhân long hội người hội trưởng kia Tần Hán cùng pháp bảo của hắn tượng Phật. Chúng ta pháp gia là nhất định phải được. Pháp vô tiên ngữ khí càng ngày càng mạnh ngạnh. Nếu như Huyền An huynh cảm thấy khó chịu, vậy chúng ta chỉ bằng mượn bản lãnh thật sự, nhìn ai thực lực càng mạnh hơn. Làm sao? Ha ha ha ha ha, Huyền An cười to nói, vô tiên huynh xem ra là tu vi tiến bộ, không thể chờ đợi được nữa muốn làm náo động. Làm sao, Huyền An huynh dám vẫn là không dám? Pháp vô tiên liên tục cười lạnh, đã sớm biết đám người này từng người mang ý xấu riêng, đều muốn đạt được lợi ích. Pháp vô tiên vẫn là như vậy đuôi to khó vẫy, hùng hăng càn quấy. Cố Nhiên có tư cách làm như thế. Cái kia liền tiện nghi ta. Cổ Trần Sa thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thậm chí nghĩ đến mấy cái chủ ý. Để Pháp Vô Tiên giết chết Huyền An. Hoặc là Huyền An giết chết Pháp Vô Tiên. Sau đó làm cho Pháp gia cùng thiên địa huyền môn đối đầu. Từ bên trong thu được ngư ông thủ lợi. Được rồi. Võ Đường không lên tiếng. Nhân Long hội tượng Phật sự tình. Không cần thiết vì cái này tự chúng ta trước tiên đấu tranh nội bộ. Lại nói hai người các ngươi coi như là tranh đấu thắng. Lẽ nào thế lực khác liền không nhòm ngó. Ma tộc chỉ sợ là cái thứ nhất muốn. Ai có thể ngăn cản. Ma tai một phát động. Chính là linh ma giao chiến. Cuồn cuộn dòng lũ. Ai đều không thể nắm. Chúng ta nhất định phải muốn một cái hoàn toàn chi sách mới đúng. Y theo ý của ngươi thế nào? Pháp Vô Tiên được Pháp Thánh chỉ điểm. Đúng là đối với Võ Đương không biết phản bác. Bởi vì của hắn mục đích chủ yếu là tập trung nữ tử này. Chờ đợi thiên địa đại biến. Tế thiên phù chiếu xuất hiện dị động. Lập tức thu lấy. Vì lẽ đó tạm thời tới nói. Hắn sẽ nhẫn nại. Huyền An cũng là ôm mục đích giống nhau. Thiên hạ minh vừa nhưng đã thành lập. Cái kia chúng ta liền muốn lập cái quy củ. Võ Đường không nhìn lướt qua Huyền An cùng Pháp Vô Tiên. Trên mặt lại xuất hiện uy nghiêm. Nàng gần nhất đường làm quan rộng mở. Thu được hình khung thị thần châu vạn hung khải chống đỡ. Lại nắm giữ 1/3 võ thánh động thiên. Tiểu thiên thế giới. Càng là thu được võ thánh nguyên linh xuất hiện yêu ái. Truyền thụ nàng không ít bí pháp. Lúc này thực lực của nàng có thể vững vững vàng vàng áp chế lại Pháp Vô Tiên cùng Huyền An. Các ngươi đều gia nhập thiên hạ minh. Ta chính là đại minh chủ. Lần này liên thủ, làm một phen đại sự. Diệt trừ Tĩnh Tiên Ti. Triệt để nắm giữ triều đình quyền to. Võ Đường không ngữ khí cứng rắn. Vượt qua Pháp Vô Tiên. Cho tới ma tộc, diệt trừ Tĩnh Tiên Ti chi sau. Cũng không có chúng nó chuyện gì. Đối với ta mà nói. Ma tộc chính là tế phẩm mà thôi. Các ngươi tất cả mọi người tại chỗ. Đều muốn phụ tá ta. Lần này triều cục dung chuyển. Chỉ có phụ tá ta. Vững vàng nắm chắc cục diện. Ta sẽ đăng cơ trở thành thiên tử. Đến thời điểm lấy vô số ma tộc chi hồn cùng thiên tử khí tế tự. Các ngươi cũng có thể được chân chính thần vị. Không thể so như vậy tranh cướp đến tranh cướp đi thân thiết. Thu được chân chính thần vị chi sau. Tuổi thọ có gần như 10 vạn năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Còn chưa thể đột phá một loại nào đó cực hạn. Tỷ như ma ha thần. Hắn nhưng là cùng tam đại thiên tôn như thế tồn tại. Nghe thấy Võ Đường không lời này. Pháp Vô Tiên. Huyền An mấy người cũng đều trầm mặc suy nghĩ. Kỳ thực dứt bỏ Võ Đường không bản thân làm người giả dối nham hiểm. Hứa hẹn không đáng tin tới nói. Kế hoạch này xác thực tốt đẹp. Thu được chân chính thần vị này loại mê hoặc. Không có ai có thể chống đối. Dù cho là Pháp Vô Tiên sau đó thành là chân chính thánh nhân. Kỳ thực của hắn tuổi thọ cũng không biết vượt qua vạn năm. Mà thu được thần vị chân thần. Chỉ cần không tao ngộ kiếp số đột tử. Cái kia trên căn bản có thể tồn tại 10 vạn năm lâu dài. Này 10 vạn năm năm tháng bên trong. Là có thể làm ra rất nhiều chuyện đến. Ấp ủ đột phá. Chân thần vị trí. Chỉ có tế thiên phù chiếu mới có thể sắc phong. Võ Đường không có tư cách này. Hơn nữa. Chuyện này không phải rất khó. Suy nghĩ một chút. Ma tai cuốn khắp thiên hạ. Tĩnh Tiên Ti bị tiêu diệt. Sau đó Võ Đường không thuận lợi đăng cơ, thành tựu thiên tử, lập tức sắc phong, cũng dùng không được thời gian mấy năm. Ta tán thành việc này. Cổ Đạn Kiếm cái thứ nhất tỏ thái độ. Tĩnh Tiên Ti tiêu diệt cũng không đến bao lâu. Dù cho là không tiêu diệt bọn họ, đem bọn họ đánh cho ẩn giấu đi, thiên hạ sẽ hoàn toàn bị chúng ta nắm giữ. Võ Đường không cầm trong tay tế thiên phù chiếu. Nắm giữ thiên mệnh, sau lưng lại có hình khung thị cùng chúng ta chống đỡ. Đăng cơ thành thiên tử. Chuyện đương nhiên, Sau đó từng cái sắc phong chúng ta làm chân thần, nắm giữ thần vị, kỳ thực cũng rất nhanh. Cổ Huyền Sa nguyên bản là thái tử, hoàng đế vị trí sớm muộn là của hắn. Nhưng hắn to lớn nhất thiếu hụt là không có tế thiên phù chiếu. Thứ này cũng ngang với là danh không chính ngôn không thuận. Hắn suy tư một chút, cũng tán thành, chính ta đức hạnh nông cạn. Thái tử vị trí thực sự là không có cái gì tốt lưu luyến. Đồng ý chống đỡ võ đương không? Nào đó đến một cái thần vị cũng là lựa chọn không tồi. Nữ nhân này dã tâm hảo lớn. Cổ Trần Sa trong lòng liên tục cười lạnh. Liền bắt đầu muốn đăng cơ trở thành thiên tử. Không biết phụ hoàng nếu như vẫn còn. Biết nàng hành động, có thể hay không một cái tát đập chết nàng. Nhưng cũng không nói được. Tất cả những thứ này khả năng đều là ở phụ hoàng nằm trong kế hoạch. Ngay sau đó, hắn cười ha ha, ta nếu như tu hành, không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kỳ ngộ, mới có một thành cơ hội tu thành thần cấp cao thủ. Mà phụ trợ võ đương không, chỉ sợ cũng là mấy năm qua, là có thể làm cái chân thần làm một làm, so với thần cấp đến không biết ngang tàng hơn bao nhiêu lần. Tốt đẹp như vậy cơ hội, ta há có thể bỏ qua. Bất quá, ngươi làm sao bảo đảm sau đó nhất định sẽ sắc phong chúng ta. Vạn vừa đăng cơ thành thiên tử, nắm quyền lớn, nắm giữ thiên tử khí, tế tự tự thân, uy năng vô biên, đến thời điểm qua cầu rút ván, đem chúng ta lấy một đòn giết. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên phải bắt đầu gây xích mích ly gián. Việc này là muốn đáng giá nghị luận. Pháp vô tiên mở miệng. Chân thần đại vị, không phải chuyện nhỏ, ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Chỉ sợ một ít thế gia lão cổ đồng cũng muốn. Không nói những khác, võ gia chín đại thần cấp mỗi người đều muốn. Ngươi xếp đặt đến mức bình sao. Tiên đạo 72 huyền môn trưởng giáo. Cái nào không muốn, dựa theo kế hoạch, tĩnh tiên ti diệt trừ chi sau. Bình định cục diện cũng không mất bao lâu. Người là có thể đăng cơ trở thành thiên tử. Đến thời điểm cao thủ đều muốn đạt được thần vị. Nơi nào còn có chúng ta số lượng. Dù cho là pháp vô tiên trời sinh thánh nhân. Cũng đối với chân thần đại vị tim đập thình thịch. Kỳ thực thu được sắc phong chân thần. Từ xưa tới nay. Thậm chí so với thiên tử còn muốn có thành tựu. Cổ thiên tử đến hiện tại. Trên căn bản không có một cái lưu lại. Đều ngã xuống. Mà chân thần nhưng vẫn còn ở đó. Tựa hồ là từ nơi sâu xa. Thiên đạo chi nguyền rùa. Tế thiên phù chiếu bay sau khi đi. Thiên tử liền không ở là thiên tử. Hơn nữa trên căn bản đều không biết sống được rất dài. Võ đường không muốn làm thiên tử. Sắc phong những người này vì là thần. Trên thực tế dựa theo thông lệ xem ra. Nàng cũng không phải rất chiếm tiện nghi. Bất quá nàng biết. Hiện tại tế thiên phù chiếu phát mọc ra dễ bản tính biến hóa. Rất có thể không biết bay đi. Đây là hình khung thị nghiên cứu. Nàng muốn đăng cơ chi mục đích. Liền có ý đồ riêng. Hừ, ta sau khi lên ngôi. Tụ tập thiên địa đại vận. Thiên tử khí. Là có thể cùng thiên đạo làm trao đổi. Thậm chí đem tế thiên phù chiếu hòa vào bản thân. Nắm giữ rất lớn thiên đạo quyền bính. Trở thành tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Võ đường không trong lòng ở mưu đồ. Hết thảy đều muốn ta sau khi lên ngôi lại nói. Này pháp vô tiên kiêu căng khó thuần. Lại có thể sẵn sàng đến phụ tá ta. Làm thuộc hạ của ta. Ngoại trừ mưu đồ tế thiên phù chiếu vẫn có thể làm gì. Nàng đương nhiên sẽ không đem trong lòng ý nghĩ liền nói như vậy đi ra. Chư vị. Trước mắt cũng tự nhiên liền một cơ hội như vậy. Các ngươi phụ trợ ta. Có thể có cơ hội thu được chân thần đại vị. Nếu là từng người vì là công. Không chỉ tĩnh tiên ti không cách nào tiêu diệt. Thậm chí có thể bị bọn họ quay đầu trở lại. Đến thời điểm kết quả của các ngươi lại sẽ làm sao? Từng cái khả năng đều sẽ bị đưa đến tiểu thần châu bên trong đi tẩy não đi. Võ đương không đã biết rồi tiểu thần châu sự tình. Việc này xác thực khủng bố. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti đem hơn 20 vạn tu sĩ đều cầm cố ở hải ngoại. Thành lập Tiểu Thần Châu. Những tu sĩ kia mỗi ngày chính là niệm kinh, tẩy não, cung cấp nguyện lực. Huyền An đúng là điều tra rõ điểm ấy. Số từ 2779. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2779. Cách chương.